chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861 Tiên Cung Tầm Bảo. 4. chương 861-1861 Tiên Cung Tầm Bảo. 4. Cuối cùng vẫn là Thượng Thần Thư Viện người tự mình động thủ giải quyết cái kia bị ma khí ăn mòn. Người Tư Đồ Phong đám người cùng nhau vây ẩu Dương Lan Đình bởi vì không có nhận ra. Tư Đồ Phong tới, chỉ nghĩ giết Trần Thanh Thanh, khả nhân quá nhiều. Tư Đồ Phong công kích quá mãnh liệt, căn bản là tới gần không được Trần Thanh Thanh, nhìn đến Trần Thanh Thanh kia trương tuyệt thế tư. Dung, nàng chỉ nghĩ tiến lên hủy diệt nàng gương mặt kia, vì thế gần không được thân nàng bắt đầu dùng. Tinh thần lực thao túng màu đen cự mãng tập kích Trần Thanh Thanh, che trời lấp đất màu đen nọc độc. Hướng tới Trần Thanh Thanh phun lại đây, Trần Thanh Thanh rốt cuộc cố không được khác. Trước tiên triệu hồi ra Côn Luân Kính đem nọc độc toàn bộ bắn ngược trở về, Dương Lan Đình ánh mắt. Chạm đến Côn Luân Kính, trực tiếp điên rồi giống nhau gào giống nói. Tiện nhân, nguyên lai lão nương gương lạc ngươi trong tay. Rồi sau đó hung tợn hướng tới Tư Đồ Phong triển khai công kích vốn dĩ Tư Đồ Phong khuôn mặt bình. Phàm, một trương người qua đường mặt, nàng trong lúc nhất thời còn không có nhận ra tới, lúc này nhìn đến Côn Luân Kính. Kia một ngày bị cướp đi thần khí ký ức ập vào trước mặt hỗn đàn. Cướp đi lão nương gương liền tính, còn tặng ngươi, còn đưa cho tiện nhân này. Lão nương hôm nay muốn giết ngươi. Dựa vào cái gì nàng Dương Lan Đình hiếm lạ đồ vật. Cuối cùng đều rơi vào Trần Thanh Thanh tiện nhân này trong tay, nàng đáy lòng tràn đầy oán hận. Hận thiên đạo bất công, hận những người này không có mắt, giết chết, toàn bộ đều giết chết. Tư Đồ Phong đối với nàng cuồng oanh loạn tạc đấu pháp. Bắt đầu chống đỡ không được, tế ra Phục Hy Cầm, một khúc nhiễu loạn nhân tâm trí khúc. Nhanh chóng vang vọng toàn bộ đại điện, lại là chiêu này. Dương Lan Đình sắp bị tức chết rồi, ma tộc vốn chính là ma vật. Sợ nhất chính là loại này nhiễu loạn nhân tâm trí khúc sẽ làm người không tự giác mất đi khống. Chế, không ngừng nàng, ngay cả kia đầu ma xà đều rối loạn tâm trí. Bắt đầu ở trong cung điện đầu loạn đâm, hủy hoại nơi này không ít tượng Phật. Dương Lan Đình cắn chặt hàm răng căn buông lời hung ác nói. Tiện nhân cùng tiện nhân các bằng hữu, các ngươi đều cấp lão nương chờ, rồi sau đó nhanh chóng rút lui, mang theo ma xà cùng nhau biến mất ở cung điện giữa. Nạp Lan Y Y trước tiên phát hiện những cái đó bị ma xà đâm cháy tượng Phật bên trong, cư nhiên rơi xuống ra tới đồ vật, nàng lập tức bất động thanh sắc đi xem xét, cũng không đợi mọi người phát hiện. Nhanh chóng thu vào trong túi chữ vật rồi sau đó làm bộ cái gì cũng không làm. Trở lại các đồng bạn bên người, mọi người đều lòng còn sợ hãi nói. Ma tộc yêu nữ, thật là đáng sợ, còn có cái kia ma xà. Thiếu chút nữa đã bị nó nọc độc cấp phun tới rồi, có người nhìn đến nàng là từ đâu chạy ra tới sao? Ta thấy được, là đại điện trung gian tượng Phật mặt sau. Chúng ta đi. Đây là liên tiếp mặt khác thiên điện con đường. Muốn đuổi ở ma nữ phía trước tới nơi đó. Nếu bằng không bảo vật sẽ bị cướp sạch. Mọi người lập tức hướng tới cái kia con đường xông ra ngoài, mà lúc này đây. Tư Đồ Phong lại không có đi vội vã, tán tiên kỳ quái nói. Các ngươi không đi, Tư Đồ Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Nơi này có cái gì, thứ gì? Lả lướt, đem ngươi vừa mới nhặt được mấy thứ đồ vật. Cho ta xem, Nạp Lan Y Y vẻ mặt vô ngữ nói. Sư phó, còn tưởng rằng ta làm thần không biết quỷ không hay đâu. Người cư nhiên đã thấy được rồi sau đó không tình nguyện đem mấy thứ đồ vật đem ra. Tư Đồ Phong cần. Thận đánh giá một phen nói. Không tồi, có thượng cổ thời kỳ đánh rơi tu luyện công pháp, còn có hai dạng không tồi tiên khí, đáng tiếc không phải thần khí, không vội. Đại gia tới. Mỗi làm tượng Phật đều hủy diệt thảo, người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau cơ hồ sở hữu tượng Phật đều bị phá hủy, chỉ có dựng đứng ở chính giữa kia một. Tòa Cố Nam Tích nhíu mày nói, Tư Đồ Phong, này tòa thần tượng phá hủy không được, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ta thử xem, lại vẫn như cũ không thể thực hiện được, hắn lập tức kết luận nói. Sự cực tất phản tất có yếu. Tượng đá này khẳng định có vấn đề, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, Côn Luân Kính nói cho ta, nơi này có nó đồng loại hơi thở. Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Thanh Thanh, người kia Côn Luân Kính còn có thể nói à. Ân, tinh thần lực câu thông. Trương Phương Phương kiến thức rộng rãi nói. Theo ta được biết, Côn Luân Kính là 10 đại thần khí chi nhất đi. Không tồi. Từ Đồ Phong trong tay Phục Hy cầm cũng là, ngoạ tao, các ngươi không tồi a, một người một phen thần khí nơi tay, còn đều là đỉnh cấp, mau, lập tức liền có cái thứ ba thần khí muốn xuất thế, nha đầu. Thử xem ngươi Côn Luân Kính, có thể có biện pháp đem này tòa tượng đá mở ra sao? Ta đoán kia thần khí nhất định bị phong ấn tại tượng đá này phía dưới. Trần Thanh Thanh nói. Côn Luân Kính nói thử xem. Hảo, rồi sau đó mọi người thối lui. Một mặt thoáng hiện kim quang gương hướng tới tượng đá dùng sức va chạm qua đi, ngay sau đó. Cả tòa tượng đá đổ xuống dưới, một viên màu hồng phấn lập lòe quang mang cục đá. Từ tượng đá chậm rãi dâng lên, bay vào đến giữa không trung, Tư Đồ Phong buột miệng thốt ra nói. Là nữ hoa thạch, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Mau. Bắt lấy nàng, đừng làm cho nó chạy. Trần Thanh Thanh lại nói. Chậm đã, Côn Luân Kính nói. Nó muốn tự hành chọn chủ, mọi người lập tức đáy lòng kích động không thôi. Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng lấp lánh nói. Nữ hoa thạch, tuyển ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi Nga. Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tuyển ta, cũng tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Ngay cả Mộc Phỉ Phỉ đều nhịn không được đáy lòng kích động nói. Người tuyển ai ta cũng chưa ý kiến. Bất quá ta còn là muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Chỉ cần ngươi tuyển ta, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. A Âm cũng hai tròng mắt sáng lấp lánh nói. Ta cũng là chỉ có Lộ Giao Giao không nói gì. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Giao Giao, ngươi không vì chính mình tranh thủ hạ sao? Lộ Giao Giao lắc lắc đầu nói. Có thể lựa chọn người quá nhiều. Ta lo lắng nữ hoa thạch khó xử. Liền không tham dự, lời này nếu là người khác nói ra. Đại gia nhất định sẽ cảm thấy người nọ là tâm cơ kỹ nữ. Nhưng lại là Lộ Giao Giao nói. Đại gia không chút do dự tin, Giao Giao sẽ không nói trái lương tâm nói, ngay cả Thái Nguyên Thiên Tôn. Đều nói. Nàng có một viên thế gian khó gặp thiếu hụt chi tâm, mà không biết là bởi vì nàng câu nói kia dành. Được nữ hoa thạch hảo cảm. Vẫn là bởi vì khác. Nữ hoa thạch cư nhiên hướng tới nàng bay lại đây, Lộ Giao Giao trên mặt treo nhàn. Nhạt ý cười, nâng lên đôi tay đem nó nhận được trong tay. Dùng tinh thần lực cùng nó câu thông nói. Nữ hoa thạch, người thật không suy xét hạ ta các đồng bọn sao? Các nàng cũng đều là thực tốt chủ nhân Nga tương đương. Nữ hoa thạch chuông bạc giống nhau tiểu nữ hài thanh âm ở nàng trong đầu vang lên nói. Tỷ tỷ, ta thích ngươi, liếc mắt một cái liền thích, ta muốn ngươi làm chủ nhân của ta. Ta cũng thực thích ngươi, vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ ta mới ra thế. Mệt mỏi quá, ta muốn đi thân thể của ngươi dựa gần ngươi xích tử chi tâm nghỉ ngơi, xích tử chi tâm. Đúng rồi, ta liền thích tỉ tỉ trong thân thể này trái tim, thế gian tuyệt vô cận hữu một quà. Nói xong, liền trực tiếp chui vào nàng trong cơ thể, mọi người chỉ nhìn thấy nàng trái tim chỗ hiện lên một mặt màu hồng phấn quang mang, rồi sau đó nữ hoa thạch biến mất không thấy. Hết chương.